Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 300, hai người phụ nữ giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Anh có cảm giác, cảm thấy Mục Vũ Phi lúc này giống như là một luồng gió mát. Tùy thời cũng có thể rời xa anh mà bay đi. Anh gắt gao ôm lấy Mục Vũ Phi. Nói cầu xin, Phi Phi, đáp ứng với anh. Không nên rời khỏi anh. Mục Vũ Phi ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng như tiết một mảnh. Đột nhiên liền nở nụ cười. Anh có biết không? Thời điểm em bị rơi vào trong hồ nước. Em cũng đã từng nói một câu như vậy. Con à, đáp ứng với mẹ nhé. Con sẽ không rời khỏi mẹ. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn đã không còn. Cô cũng không thể nào có thể đáp ứng với Vũ Thiên. Cuộc sống như thế đối với cô mà nói. Thực sự quá mệt mỏi. Không phải là Mục Vũ Phi không quan tâm đến hai đứa con bảo bối của mình. Hai đứa trẻ kia đã lựa chọn sinh ra ở trong nhà họ Vũ. Sẽ gánh vác phần trách nhiệm này. Mà Mục Vũ Phi cô. Trước kia tuy rằng cũng đã quá mỏi mệt. Thế nhưng một lần này. Khi đứa nhỏ rời đi. Đã làm cho cô triệt để không còn dũng khí để trải qua cuộc sống cả đời cùng với Vũ Thiên nữa. Cả đời là một lượng từ rất lâu dài. Nếu như có thể an toàn thì coi như cũng xong. Thế nhưng mà Mục Vũ Phi lại không có cách nào để có thể dự liệu được rằng. Liệu sẽ còn có một khang từ thứ hai tới nữa hay không? Hay một khang từ thứ ba lại sẽ xuất hiện? Như vậy cực kỳ nguy hiểm cho sự an toàn của Mục Vũ Phi cô cùng với những đứa con của cô. Chỉ có cô khuất mắt đi thì mới không có người nào nghĩ muốn thông qua việc làm tổn thương hai đứa con của Mục Vũ Phi cô. Để làm tổn thương đến chính cô. Mà sẽ chỉ còn yêu thương hai đứa trẻ nhiều hơn để giành được sự sủng ái của Vũ Thiên. Như vậy thôi là quá đủ rồi. Những gì Mục Vũ Phi cô mưu cầu bất quá cũng chính là bọn nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên. Đây là một vũng bùn. Tất cả những gì cô có thể làm cho các con chính là để cho bọn họ dẫm nát trên thân thể cô. Có thể việc hô hấp có thể được an ổn hơn một chút. Tâm ý của Mục Vũ Phi đã quyết. Sẽ không bởi vì ai mà thay đổi. Nhất là Vũ Thiên. Nỗi hận của cô sớm không chỗ phát tiết. Vào mỗi một đêm không ngủ. Cô chỉ có thể dùng sức kháp vào lòng bàn tay mình. Để cho móng tay cắm vào thật sâu. Tới tận tới bên trong thịt non. Chỉ có đau. Mục Vũ Phi mới có thể cảm giác được là mình còn sống. Biết mình cần phải làm những gì. Chứ không phải là giống cái xác không hồn mà vẫn còn sống. Chờ khi hết thảy những chuyện này qua đi. Cô thật sự muốn giống như một dã thú bị thương vậy. Sẽ đi tìm một nơi yên lặng để ẩn nấp. Liếm láp vết thương của mình. Mục Vũ Phi thực sự không biết mình sẽ phải dùng thời gian bao lâu mới có thể để cho miệng vết thương trong lòng vẫn còn đang rướm máu kia khép lại. Được, có lẽ là độ vài năm. Có lẽ là cả đời. Ít nhất ở giờ này khắc này. Chỉ cần Mục Vũ Phi cô còn có thể nhớ tới đứa nhỏ. Cô liền không có cách nào đối mặt được với Vũ Thiên. Tuy rằng Khang Từ đã không còn được sự che chở của nhà họ Khang nữa. Nhưng mà dù sao cô ta vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Khang. Cho dù toàn bộ nhà họ Khang có thay đổi. Việc này bất quá cũng chính là việc xấu trong nhà. Sẽ không truyền ra ngoài. Vũ Phượng Kiều sau khi biết được xu thế này của Khang Từ thì rất là tức giận. Dù sao thì đầu óc của Khang Từ cũng có chút ngu độn. Có thể bắt chẹt được. Hơn nữa bà ta cũng không quản tự thay đổi. Để ai cũng có thể lấy Khang Từ làm ví dụ tử mà sinh ra cảnh giác đối với bà ta. Lâm Bình Sinh yêu quý chị gái mình thành si mê. Đối với Khang Từ thì lại càng giống như là yêu ai yêu cả đường đi vậy. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt rất giống chị gái của Khang Từ kia. Mặt Lâm Bình Sinh đều giống như bị mất hồn vậy. Lần này Khang Từ Bi nhận được sự lạnh nhạt như vậy. Lâm Bình Sinh tức giận đến mức. Thiếu chút nữa thì đã cầm súng lia cho cha Khang một băng đạn rồi. Tiểu Từ, con cứ yên tâm. Nên là của con thì vẫn sẽ là của con. Người khác sẽ không thể tranh cướp được. Lâm Bình Sinh xanh mặt cam kết. Khang Từ cười khổ mà nói. Thời còn sung sức. Ông ấy đã không thể chăm sóc tốt cho mẹ của con. Hiện tại con gặp nạn thế này, ông ấy lại thấy chết mà không cứu rồi.